Chương 17, Trần Thắng nô quảng cái kia Trần Thắng. Cưới ngựa, Lưu Húc cùng A Thanh ly khai hội kê thị trấn. 3 ngày sau, một tòa chỉ có ở điện ảnh trên TV mới thấy qua cổ dị sừng sững trước mắt, kỳ thực theo Hạng Lương cùng Hạng Vũ một đường trốn chết thời điểm, hắn đã gặp không ít như vậy cô dịu. Cảm giác mới mẽ sớm đã không có. Tường thành trên đỉnh đứng cầm trong tay trường mâu, người xuyên chiến giáp thủ thành binh tướng. Lại bới móc thiếu sót hướng cổ dịu đối diện nhìn lại, chỉ thấy từng đống người đến xe đi, tiếng giao hàng, chạy tiếng quát, ầm ĩ tiếng mắng hôn thành một mảnh. Lưu Húc cùng A Thanh đang định vào thành, chợt nghe một hồi ầm ĩ quát mắng nện cùng tiếng khóc tỉ tê, vội vàng ngẩng đầu hướng phát ra tiếng chô đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy vài cái nhà giàu người hầu nô vậy người đối diện cái ba mươi mấy cho phép chàng thanh niên quát mắng thích đả, mà đổi thành có mấy người đang kéo kéo một khóc thiếu nữ, bên cạnh thì nhàn nhã đứng một công tử ca vậy nhân vật hướng về phía mọi người vung tay múa chân. Ca ca, đây chính là ngươi nói kia cái gì võ hiệp tiểu thuyết bên trong cường đoa tờ dân nữ tình tiết, đúng hay không? Á Thanh nghèo đầu, biểu tình trên mặt manh manh đác. Không kém bao nhiêu đâu, không phải tác giả cầu huyết, là thế đạo này liền là như thế. Lưu Húc thay đổi đầu ngựa, đi tới. Các ngươi những người xấu này, mau dừng tay, nếu không giết chết các ngươi. A Thanh lớn tiếng nói. A Thanh, ngươi nên nói ban ngày ban mặt dám cướp đoạt dân nữ, trong mắt các ngươi có còn hay không vương pháp mới đúng? Lưu Húc cải chính nói, hơn nữa hắn không có tốt nói với nàng. A Thanh, ngươi kiểu tích tích thanh âm thực sự không có gì đe dọa lực. Ô giết sơn tặc sát đa, trong chốc lát nói quen miệng. A Thanh le lưới một cái. Đầu. Một đường đi tới, nhiều không yên ổn, chết ở A Thanh trong tay sơn tặc đã có hai chữ số. Bất quá vẫn là không có Lưu Húc nhiều, dưới tay hắn tiên hữu người sống. Thế đạo như vậy, nếu như giống như A Thanh giống nhau, tổn thương mà không giết, bọn họ hoặc là chết đói, hoặc là càng thêm tàn nhẫn sát hại bách tính. Bất quá Lưu Húc vẫn chưa hướng A Thanh nói qua việc này. Mọi người cả kinh, dừng lại tay tới. Cô gái kia vội vàng hướng bị chúng hung đánh mặt sưng đỏ con mắt thanh niên đánh tới, hai người khóc ôm một đoàn. Mọi người vừa thấy Lưu Húc, quần áo ngăn nắp, dáng dấp đẹp trai, bảo mã bẩm danh kiếm. Nhìn một cái chính là người có thân phận, nhưng lại mang theo một cái xinh xắn nha đầu, điển hình phú nhị đại bại gia tử. Cho nên lúc đầu phải gọi mắng ra miệng thô tục cũng thu lại. Lưu Húc tung người xuống ngựa, tiến ra đón, lạnh lùng nói, hoặc là cút, hoặc là chết. Công tử kia xem Lưu Húc như vậy cuồng vọng hình như có chút khiếp ý, nhưng nhìn một cái bên cạnh mình có cửu tên thủ hạ, mà hắn con lẻ loi một mình A Thanh hoàn toàn bị không để mắt đến A, đột nhiên can đảm, đối với lấy thủ hạ quát lên, xú tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Coi như là cường long cũng không áp địa đầu xà, các huynh đệ, lên cho ta. Chúng tùy tùng vừa nghe chủ nhân chỉ lệnh, chia làm hai cánh vây quanh tư thế, vung nắm đấm chân một mạch hướng Lưu Húc nào tới. Lưu Húc thân hình hướng về sau vừa lui, hướng về phía bên trái nào tới người bay lên một cước, đã trúng địch nhân cảm, đột nhiên kêu thảm một tiếng ngã lăn xuống đất. Nhìn hắn như vậy dũng mãnh, mấy người thông qua bội đao, vung lực hướng Lưu Húc đánh tới. Lưu Húc nhìn một cái đối phương dĩ nhiên động binh khí, nhãn thần lạnh lẽo, bên hông bội kiếm bắn ra. Nhất thời xông lên phía trước nhất một người gò đồng đảo trong miệng kiếm, đi đời nhà ma. Muốn giết người, phải có bị người giết giác ngộ. Lưu Húc bước ra một bước, một hồi bước xa chợt chạy, vọt tới công tử kia trước mặt, một bả phải bắt hắn lại, giơ kiếm hướng cổ hắn một trận, kêu lên, dừng tay, ngoan ngoãn đem ta người cho ta thả, bằng không đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Thì ra cái này gian hoạt công tử thấy Lưu Húc lợi hại như vậy, nảy ra ý hay muốn dùng hai người này áp chế Lưu Húc, ai biết hiện tại ăn trộm gà không phản còn mất nắm gạo. Chính mình cho Lưu Húc bắt được đâu? Lưu Húc nhìn bị chính mình sợ đến hai chân phát run công tử, cau mày nói, tiểu tử, lời của ta ngươi nghe chứ sao? Công tử kia đâu còn cố được bản thân bộ mặt, hoảng hốt vội nói, đúng, đúng, tiểu nhân cái này kêu là bọn họ đem hai người thả. Toàn lại hướng chúng chật vật không chịu nổi thủ hạ vô lực quát lên, còn không thả vị công tử kia cùng tiểu thư. Mọi người hoảng sợ tiếng nói xưng phải. Lưu Húc đẩy ra công tử kia, quát lạnh, lần này coi như ngươi đi xa, lần sau tái phạm ở trong tay ta. Một đao bổ ngươi. Công tử kia của mọi người người hầu dưới hộ vệ lại nữa rồi thần khí, mặc dù có chút sợ ý, nhưng hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Húc, giọng căm hận nói, thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, tại hạ đồ cao, linh giáo các hạ cao chiêu, còn chưa hỏi qua các hạ tôn tính đại danh. Bừa bãi Lưu Húc sửng sốt một chút, so cái ngón tay cái nói, ba ngươi đặt tên thật có trình độ. A Thanh nhìn đồ cao cái loại này tư thế, trong bụng cười thầm, đây chính là ca ca nói võ hiệp tiểu thuyết bên trong giang hồ. Nghĩ đến mình và A Thanh còn muốn bảo thành, mà đồ cao rõ ràng là địa đầu xa một loại nhân vật, như là đã đắc tội, vậy dứt khoát hoặc là không làm. Lưu Húc mày kiếm khơi một cái, thân hình khẽ động đã lẻn đến đồ cao trước người, trong tay trưởng kiếm nhất vùng, trên cổ của hắn xuất hiện một vết máu. Đồ cao té trên mặt đất, liền giống một điều lập bờ ngư, mắt thấy là không sống nổi. Còn như hắn thủ hạ, giải tán lập tức, hoàn toàn không có vì chủ nhân báo thù ý tứ. Lưu Húc xoay người hướng cái kia phu phụ hai người đi tới. Chỉ thấy đàn ông kia thân hình đồ sộ, hầu như cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, dung mạo thanh tú, một đối với con mắt loẹ loẹ hữu thần. Cô đó mặc dù không phải quốc sắc thiên hương, nhưng cũng khiến người ta có mắt nha nở sáng lên cảm giác, chỉ thấy nàng mặc dù sắp đặt thi son phấn, quần bố chấm mận, nhưng vẫn là không che giấu được nàng rõ ràng tú nhã giật khí chất, ăn mặc hồng sắc cổ phục, tết tóc khăn xanh, trên trán tóc dài từ trung gian xa nhau mỗi bên kéo hướng bên thai cùng hai tông giao nhau, trở thành hai cái đuôi sam, hai thủy linh linh con mắt ố hắc phát sáng. Cô gái kia thấy Lưu Húc dùng như vậy ánh mắt quan sát chính mình, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng túi lầu đi, nhưng này trạng thái nghẹn ngủng, ngược lại càng thêm mê. Người tư thế. Giữa lúc Lưu Húc bị cái này thần sợ tâm mê chi tế, đàn ông kia đi tới trước, mắt lộ ra cảm kích nói, đa tạ ân công cứu giúp, tại hạ Trần Thắng cùng xá muội Trần Tiểu Hoa làm vĩnh sinh không quên ân công đại đức. Trần Thắng Lưu Húc thất thanh nói, hầu như cả kinh nhảy dựng lên. Ân công, người đây là Trần Thắng không biết vì sao Lưu Húc nghe tên của hắn sẽ có phản ứng lớn như vậy. Trần Thắng nô quảng cái kia Trần Thắng Lưu Húc muốn xác định là không phải trùng tên trùng họ người, Trần Thắng tên này rất có phổ biến tính. Ta là có một huynh đệ tên gọi là Nô Quảng, lần này chính là đi tìm nơi nương tựa hắn. Trần Thắng gật đầu nói. Nô Quảng tên này cũng là đứng đầy đường, thế nhưng Trần Thắng Nô Quảng liền cùng một chỗ, vậy coi như khó lường. Hắn hai anh em biết khai Tần Mạt nông dân khởi nghĩa mở màn, là quốc sử bên trên lần đầu tiên đại quy mô bình dân khởi nghĩa. Huynh đệ, như thế này cho ta ký cái tên. Lưu Húc nhanh lên lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về phía Trần Thắng một hồi ba. Ba. Ba, các loại phách. Trần Thắng huynh muội trợn tròn mắt. Bọn họ đều muốn, ân công hành vi như vậy quái dị, là không phải đầu có chuyện.